Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Đánh nát không gian. Ngay ở một quyền đánh bay Goku lợi kiếm thời điểm, Yanjia công kích cũng rơi xuống, mà Gohan nhưng phảng phất phía sau dài ra con mắt như thế. Thân hình đột nhiên một bên, né qua tiện tay Gohan lại là một cước đá ra, trực tiếp đón nhận chém giết tới Buzin cùng Buzin. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, Son Gohan đã liên tiếp cùng 4 vị ngân hà chiến sĩ giao thủ nhất thời. Toàn bộ bầu trời đều là một mảnh chấn động tiếng, năng lượng cuồng bạo chung quanh lẩn trốn, cát bay đá chạy, vô số đạo kình khí hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra đến, mà những kia nghi vấn vũ không. Vũ trụ tuần cảnh, giờ khắc này trên mặt tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Từ vừa mới bắt đầu Son Gohan có thể tiếp được Buzin một quyền bắt đầu. Cái này nhìn như chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên vẫn ở quét mới bọn họ tam quan thế giới này bắt. Đầu từ khi nào, liền một cái mười mấy tuổi hài tử đều lợi hại như vậy. Nhất định là chúng ta chưa tỉnh ngủ. Không sai, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ sau, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu, không ít người ở trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà, trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục vũ không, đối với Son Gohan hiện nay mới thôi biểu hiện vẫn tính thỏa mãn, nhưng đến bây giờ làm dừng, Son Gohan còn chỉ nằm ở siêu Saiya toàn công suất hình thái. Hắn chậm chạp không biến thân siêu Saiya 2, nếu không thì, biến thân siêu Saiya 2 sau. Đừng nói là này 4 cái tiểu lâu la, coi như là lão đại của bọn họ Bojack tự mình giáng lâm, cũng tuyệt đối không phải Son Gohan đối thủ. Trên thực tế, Long Châu bản movie bên trong, Bojack một đám chính là cho biến thân siêu Saiya 2 Son Gohan đánh đổ. Chỉ có điều, Son Gohan sức mạnh bắt nguồn từ phẫn nộ, chỉ có khi hắn chân chính phẫn nộ thời điểm, mới có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Tên tiểu tử này thật không đơn giản. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết hắn là có thể thả ra lão đại rồi. Yanjia nói một câu, rất nhanh sẽ được 3 người kia nhất trí tán thành. 4 người cùng ra tay, phối hợp lẫn nhau, rất nhanh sẽ để Son Gohan rơi vào khổ chiến. Son Gohan thực lực tuy rằng còn mạnh mẽ hơn bọn họ, nhưng hắn chung quy không có vũ không loại kia siêu phàm chiến đấu phản ứng. Đồng thời đối mặt 4 người vây công, sức mạnh phân tán rất lợi hại, vì lẽ đó càng là chiến đấu, đối với hắn càng bất lợi. Nhìn rõ ràng điểm này sau, Yanjia đám người càng ngày càng tăng nhanh thế tiến công, vô số chiêu thức hướng về Son Gohan kéo tới, bị 4 người vi ở trong đó. Bùm bùm một trận loạn đấu, dù là Son Gohan thực lực mạnh mẽ, cũng khó tránh khỏi được một chút thương. Sau một quãng thời gian, mặc dù là toàn công suất siêu Saiya cũng có chút không chịu được, cút ngay cho ta. Ba ba chính nhìn ta, ta không thể thua, ta muốn cho ba ba vì ta kiêu ngạo. Ôi à, vết thương trên người kích thích Son Gohan thần kinh. Theo thương thế tích lũy, Son Gohan khí tức không những không có giảm xuống, trái lại liên tục tăng lên, dường như sóng biển giống như cuồn cuộn mà ra. Vũ không cảm nhận được Son Gohan khí tức, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Gohan hắn rốt cục phẫn nộ. Ngay ở Son Gohan bên người xuất hiện tia chớp màu xanh lam trong nháy mắt, thân hình của hắn như một đạo kim sắc tia chớp, trong phút chốc đánh vỡ âm trướng, xẹt qua khoảng cách mấy chục thước, một quyền đánh ra, ầm ầm nện ở Buzin lồng ngực. Vị này gần cao 3 mét ngân hà chiến sĩ, bị Son Gohan một quyền oanh kích ở trên lồng ngực, liền trái tim đều phải bị hắn miễn cưỡng đánh xuyên qua. Cả người cung thành 45 độ, khí tức cũng ở kịch liệt suy nhược đùng. Mãi đến tận Buzin thân thể từ bầu trời ngã xuống, này một tiếng to lớn tiếng xé gió mới truyền đến. Cái kia khắp toàn thân bị tia chớp màu xanh lam bao vây Son Gohan sau đó đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn còn lại 3 người siêu Saiya 2 một quyền, trực tiếp chớp nhoáng giết hết một cái ngân hà chiến sĩ. Dưới đáy quan chiến vũ trụ tuần cảnh, đầu óc của bọn họ ở trải qua ngắn ngủi trống không sau khi, đột nhiên xuất hiện vui sướng tràn ngập lồng ngực của bọn họ. một loại sống sót sau tai nạn. Mừng đến phát khóc, cảm giác xông lên đầu, màu vàng chiến sĩ. Làm ra đẹp đẽ, chính là như vậy, màu vàng chiến sĩ, đem cái khác ba cái kẻ địch cũng giết chết. Nghe dưới đáy tiếng hoan hô một mảnh, Yanjia bọn họ triệt để hoảng hồn. Dưới tình thế cấp bách, ba người đem năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Dần dần ngưng tụ ra một viên mang theo chớp giật quả cầu năng lượng. Ta quản ngươi là cái gì màu. Vàng chiến sĩ, chết đi cho ta. Giữa bầu trời thoáng yên tĩnh chốc lát, ba người hợp lực ngưng tụ quả cầu năng lượng đột nhiên mở rộng. Phảng phất trên bầu trời bay tới một đóa mây đen, che kín bầu trời. Son Gohan trên mặt lộ ra một tia xem thường. Đối với ba sao, luận đối với ba, hắn Son Gohan còn chưa từng biết sợ ai, quy phái khí công uống a. Hét lớn một tiếng, Son Gohan hai tay đột nhiên đẩy ra, một đạo u lam tia năng lượng đón giữa bầu trời to lớn quả cầu năng lượng mà đi. Nhìn như lấy trứng chọi đá, kỳ thực là cầu vồng nối tới mặt trời. Ầm ầm ầm, Son Gohan quy phái khí công trực kích mục tiêu. Toàn bộ không gian không tên run lên. Từng đạo không gian sóng gợn từ song phương năng lượng đối đầu trung tâm truyền đến răng. Giác, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh kỳ quái truyền vào vũ không trong tai. Thoáng suy tư một lát sau, sắc mặt của hắn biến đổi. Lập tức quay về Son Gohan nói rằng, mau dừng lại, Gohan, thu hồi quy phái khí công. Lúc này, vũ không không kịp giải thích quá nhiều. Nhưng Son Gohan nhưng không để ý đến vũ không. Cái gọi là tên đã lắp vào cung không thể không phát. Lại nói biến thân siêu Saiya 2 sau, Son Gohan tính cách cũng chịu đến ảnh hưởng. Muốn hắn bất chiến trở ra là tuyệt đối không thể. Uống a. Son Gohan đột nhiên dùng sức gia tăng quy phái khí công năng lượng phát ra. Một bên khác ba người nhưng khổ sở kiên trì. Mắt thấy năng lượng của bọn họ cầu liền muốn bị quy phái khí công cho đẩy về không gian chấn động. Càng ngày càng kịch liệt, từng vòng sóng gợn chấn động đạt đến sau khi vùng không gian này phảng phất mặt kính giống như vậy. Ầm, một tiếng phá nát ra ầm ầm. Không gian phá nát sau khi Son Gohan quy phái khí công trong giây lát xuyên thủng cái kia năng lượng khổng lồ cầu. Thẳng tắp vọt vào phá nát trong không gian. Chỉ chốc lát sau, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang từ bên trong vùng không gian kia truyền đến. Ồ, xảy ra chuyện gì? Son Gohan sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn mở mịt nhìn giữa không trung vết nứt không gian. Lúc nào sức mạnh của chính mình đã có thể phá nát thời không? Ngân Hà Vương đám người đang nhìn đến không gian này vết nứt sau, sắc mặt soạt một hồi trở nên trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Xong, bọn họ chiến đấu uy lực lại đem dẫn tới phong ấn bô rách không gian mở ra. Vốn là muốn mở ra vùng không gian này, cần phải mượn Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ sức mạnh. Thế nhưng hiển nhiên Son Gohan cùng Ngân Hà chiến sĩ chiến đấu sức mạnh đã vượt qua Ngân Hà tuần cảnh cấp độ. Lại miễn cưỡng mở ra phong ấn bô rách không gian một con quan tâm Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ bên này. Chiến đấu Bắc Giới Vương giờ khắc này nhìn thấy phong ấn bô rách không gian bị mở ra, lập tức gấp nhảy lên chân. Đồ vô lại, người Saiya đều là chiến đấu kẻ điên. Các ngươi đánh nhau chẳng lẽ là sẽ không chạy xa một chút đánh sao? Chỗ chết người nhất chính là Son Gohan, cái kia một phát quy phái khí công tựa hồ không hề bảo lưu xuyên thấu vết nứt không gian, oanh kích ở bô rách phong ấn bên trên. Ta đến cùng là mời các ngươi đi ngăn cản Ngân Hà chiến sĩ, vẫn để cho các ngươi đi giúp bọn họ? Bắc Giới Vương tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.